Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng không ngủ. Mỗi ngày anh đều đưa cô đi học yoga thai sản, học thở, sớm hỏi thăm nơi nào sinh con tốt hơn. Khi thấy một người vì mình trả giá một cách nghiêm túc, cho dù dưới tác dụng của nội tiết tố, cũng sẽ trở nên mềm mại và bình thản. Cô sẽ khống chế những yêu cầu vô lý của mình. Thời điểm anh massage cho cô cũng sẽ dò hỏi anh có buồn ngủ không, tay có mỏi hay không. Đối mặt với sự xuất hiện của đứa nhỏ này, cặp vợ chồng nhanh chóng từ trên trời rơi xuống cuộc sống nhân gian, bắt đầu học mọi thứ như người bình thường. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, sau đó vào một đêm của tháng 10, thời điểm Tống Triết đỡ Dương Vi tản bộ trong vườn hoa, Dương Vi đột nhiên bắt lấy tay Tống Triết, nhíu nhíu mày nói, em cảm giác, em giống như muốn sinh. Nói thật, Tống Triết nghe câu nói đó, thật sự có chút hoảng, nhưng cũng may anh đã sớm rõ ràng toàn bộ quá trình sinh sản. Anh biết, cảm nhận được đau đớn cũng sẽ không lập tức sinh con, trước khi sinh, thai phụ rất có thể sẽ xuất hiện khả năng co thắt giả, tình huống thấy máu, nhưng trên thực tế vẫn còn một khoảng thời gian mới xuất hiện quy luật co thắt thường xuyên, cũng không cần sốt ruột đi bệnh viện. Nhưng có một số tình huống phải lập tức đi bệnh viện, ví dụ như vỡ nước ối, sốt cao, vì thế trên mặt anh ra vẻ trấn định, đỡ Dương Vi nói, làm sao vậy, vừa rồi bụng đau một chút, hiện tại còn đau không, Dương Vi lắc đầu. Tống Triết nghĩ nghĩ, liền nói, vẫn nên đi về trước đi. Trên đường trở về, Dương Vi lại đau một lần, lần này đau mãnh liệt hơn rất nhiều, trong lòng Dương Vi có chút sợ hãi. Tống Triết lôi kéo tay cô, trầm ổn nói, đừng sợ, chúng ta sẽ đến bệnh viện. Nhìn bộ dáng Tống Triết, Dương Vi cũng không biết vì sao, liền yên lòng. Độ ấm trên tay anh phảng phất như đã truyền cho cô một loại lực lượng nào đó, cơn đau đớn cũng trở nên nhẹ hơn rất nhiều. Tống Triết quan sát tình huống đau bụng của Dương Vi. Với thời gian tạm thời mà nói là không có quy luật, khi mạnh khi yếu, chắc hẳn không phải quy luật co thắt. Anh đỡ Dương Vi đỡ trở về nhà, để cô nằm xuống, cẩn thận kiểm tra các tình huống đặc thù như có vỡ ối hay không, có ra máu hay không, có sốt cao hay không. Xác định Dương Vi cũng không có dị thường, anh bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Dương Vi nằm trong phòng, nhỏ giọng nói, em muốn tắm rửa. Tống Triết khoác túi lại đây, anh lại dò hỏi tình huống của Dương Vi lần nữa. Gọi điện thoại cho bác sĩ xác nhận thời gian chuyển dạ đầu tiên của Dương Vi xong, anh đỡ Dương Vi đi gội đầu, còn sấy tóc cho cô, thay cho cô một bộ váy xinh đẹp, thậm chí còn mang cả túi đồ trang điểm cho cô. Thời điểm Dương Vi nằm ở ghế phó lái, liền bắt đầu trang điểm, Tống Triết nhìn bộ dáng cô, nhìn không được mỉm cười, không phải rất sợ hãi sao? Còn có tâm tình trang điểm, mới đầu thì sợ hãi, hiện tại quen với cơn đau rồi, cũng không. Tê, Dương Vi hít một hơi khí lạnh. Tống Triết nhíu mày, lại đau, Dương Vi không nói chuyện, một lát sau, cô mới nói tiếp, lại đau. Tuy nhiên vẫn ổn, so với tưởng tượng của em thì khá hơn nhiều. Nói xong, cô soi gương, bắt đầu vẽ lông mày. Tống Triết biết lái xe ở độ tuổi 20, anh đam mê xe thể thao, những chiếc xe của anh đều cực kỳ phong cách, tất nhiên anh lái xe cũng nhanh như chớp giật. Nhưng mà hiện giờ, anh lại lái xe một cách ổn định vững chắc, cho dù tăng tốc hay phanh lại đều không có bất kỳ cảm giác đột ngột nào. Nghiễm nhiên có bộ dáng của một tài xế già, vì thế cho dù là ở trên xe, cũng không ảnh hưởng tới kỹ thuật hóa trang của Dương Vi. Cô vừa trang điểm vừa nói, lúc trước nhìn nhiều người sinh con a, khi sinh rất xấu xí. Em muốn mình thật xinh đẹp sinh đứa nhỏ này ra, em vẫn luôn xinh đẹp. Tống Triết quay đầu lại nhìn cô một cái, Dương Vi mắt trợn trắng, chờ em sinh xong rồi nói sau. Khi hai người đến bệnh viện, Dương Vi cũng trang điểm xong, hai người làm thủ tục nhập viện. Sau đó Tống Triết bắt đầu ở bên cạnh Dương Vi chờ đợi cơn co thắt, ban đêm Dương Vi không ngủ được, Tống Triết cũng không ngủ, nắm tay Dương Vi, có chút khốn đốn, Dương Vi nhìn mà đau lòng, an ủi nói, anh đi ngủ trước đi, chờ tới khi con trào đợi, anh sẽ rất bận rộn, không có việc gì, Tống Triết lắc đầu, anh không ngủ được, anh nói chuyện với em, Dương Vi chờ đợi tại sảnh VIP, cơn đau đớn càng ngày càng dày đặc, trên đầu cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cảm giác càng ngày càng đau. Hồ sĩ thỉnh thoảng sẽ tới kiểm tra một chút, Tống Triết liền trò chuyện cùng Dương Vi, muốn giảm bớt đau đớn cho Dương Vi. Nhưng thời điểm đặc biệt đau, Dương Vi vẫn sẽ đau đến mức nắm chặt vòng bảo hộ bên cạnh, một câu cũng không nói nên lời. Mồ hôi từ trên mặt rơi xuống, Tống Triết giúp Dương Vi lau, Dương Vi nghiêng đầu, có chút bất mãn nói, xóa hết lớp trang điểm rồi. Tống Triết dở khóc dở cười, anh nhanh chóng an ủi cô, không xóa, hiệu quả thấm nước của lớp trang điểm siêu tốt, không có nước tẩy trang căn bản không lau được. Lúc này Dương Vi mới yên tâm, thời điểm mở được hai ngón tay, Dương Vi bắt đầu đau lợi hại, cô dựa theo phương pháp hít thở mà cô được học trước đó, chậm rãi hô hấp. Tống Triết không dám quấy rầy cô, chỉ nắm tay cô, vẫn luôn không nói chuyện. Sảnh VIP cực kỳ an tĩnh, nhưng vẫn có thể nghe tiếng la khóc của một số thai phụ cách đó không xa. Dương Vi mơ hồ nghe thấy một thai phụ đang mắng người, dường như đang mắng chồng không cho cô ấy tiêm tê khiến cô ấy đau đớn. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, chậm rãi nói, chồng ơi. Tống Triết nhanh chóng lên tiếng, hử, em có thể tiêm tê chưa? Nhanh thôi, Tống Triết chặn lại nói, trước lúc mở được ba ngón tay dễ dàng kéo dài quá trình sinh sản, em rất có thể sẽ xảy ra nguy hiểm, em đã mở được hai ngón tay rồi, chỉ cần mở được ba ngón tay chúng ta sẽ sinh được. Nói xong, thanh âm Tống Triết khàn khàn, anh kéo tay Dương Vi, thấp giọng nói, thực xin lỗi, chúng ta không sinh, anh nhỏ giọng nói, về sau đều không sinh, đừng, Dương Vi nghe vậy thì mỉm cười, em còn muốn sinh thêm một đứa nữa, Tống Triết không nói chuyện, trong phòng thập phần an tĩnh. Mà thanh âm của thai phụ đang mắng chửi người kia vẫn còn tiếp tục, Dương Vi quay đầu nhìn Tống Triết ở bên cạnh, đột nhiên nói, có phải bởi vì gây tê không tốt cho con nên anh mới không cho em tiêm tê không? Đừng hỏi anh mấy vấn đề vũ nhục chỉ số thông minh như vậy, Tống Triết trực tiếp mở miệng, mổ lấy thai còn dám, sợ gì tiêm tê? Tiêm tê là gây tê ở màng cứng bên ngoài, thông qua máu tiến vào nhau thai tỷ lệ gần như không có, như vậy sẽ có ảnh hưởng gì tới thai nhi? Bởi vì điều này mà không cho vợ tiêm tê hoàn toàn là do chỉ số thông minh có điểm khuyết tật. Nếu sẽ ảnh hưởng con thì sao? Nghe được lời này, Tống Triết nói thẳng, vậy ảnh hưởng đi. Anh dán mặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Dương Vi, bình thản nói, con người luôn có một sự thiên vị, ở trong lòng anh nhận thức em trước, sau đó mới nhận thức con, bởi vì em, anh mới yêu thương đứa nhỏ này. Đây là chủ yếu và thứ yếu trong lòng anh, nếu em nói anh không phải một người cha tốt cũng được. Nói anh không có trách nhiệm cũng được, nhưng thật sự, thanh âm Tống Triết thấp hèn xuống, trong lòng anh, con và em, không có cách nào so sánh. Dương Vi nghe vậy, nhìn không được mỉm cười, cô đột nhiên cảm thấy, năm đó đi vào Tống gia, đại khái chính là ân huệ của trời cao. Nếu cô không đi vào Tống gia, khả năng rất lớn, đại khái cuộc sống của cô sẽ nằm trong vòng tròn lầy lội kia, có lẽ sách còn không đọc xong, sau đó quen biết một người đàn ông lớn tuổi chỉ vì muốn nối dõi tông đường mới cưới vợ. Tiếp theo vì đứa con, hoặc là vì tiết kiệm tiền thuốc men, khiến cô ở phòng sinh đau đến mức gào khóc, cô lẳng lặng hô hấp, phương thức hô hấp chính xác giúp cô làm giảm rất nhiều đau đớn. Hồ sĩ lại tiến vào kiểm tra một lần, xác nhận tử C, ung của cô đã mở ba ngón tay, để bác sĩ tới gây tê giảm đau. Trước tiên Tống Triết nói chuyện với bác sĩ gây tê để Dương Vi nằm nghiêng cùng người lên, sau đó mới đem ống tiêm đâm vào bên hông. Dương Vi cảm thấy đau đớn rất nhỏ. Bác sĩ gây tê vừa thao tác vừa nói với hộ sĩ bên cạnh, một người chồng tốt, chỉ cần nhìn vào lúc này, cô xem cảm xúc của sản phụ này ổn định như vậy, tử cu.ng cũng mở thuận lợi hơn, sản phụ bên ngoài ồn ào với chồng lâu như vậy, cảm xúc quá khẩn trương, dựa theo tình trạng của cô ấy, chờ tới thời điểm sinh một chút sức lực cũng không có, chồng cô ấy cũng thật là, hộ sĩ bất mãn nói cái gì mà vì con, vừa rồi tôi nghe thấy anh ta thương lượng cùng mẹ mình, chính là tiết tiền. Hai người lẩm nhẩm nói chuyện, Tống Triết và Dương Vi nhìn thoáng qua nhau, chờ tới khi bác sĩ gây tê cùng hộ sĩ rời đi, cơn đau đớn của Dương Vi đã gần như không còn. Bởi vì lúc trước được rèn luyện và học tập, hơn nữa Tống Triết vẫn luôn làm bạn, tâm tình Dương Vi thực bình tĩnh, toàn bộ quá trình đau đớn là có, nhưng không đáng sợ tới mức khó có thể chịu đựng được như Dương Vi nghe được từ miệng người khác. Sau khi tiêm tê, cô gần như không có cảm giác gì, Tống Triết nắm tay cô, dịu dàng nói, ngủ một lát đi. Tỉnh ngủ là vào phòng sinh được rồi, Dương Vi gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát, cô nói với Tống Triết, nếu không anh ra ngoài giúp một chút, bỏ tiền giúp thai phụ kia được tiêm tê đi. Tống Triết ngẩn người, một lát sau, anh thở dài nói, anh đưa tiền, thật ra rất dễ dàng, nhưng cho dù đưa rồi, thai phụ kia đại khái sẽ phải khổ sở cả đời. Dương Vi nghe lời này, liền hiểu ý tứ của anh. Nếu thai phụ kia cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới đều giống cô ấy, thì tốt. Nhưng nếu cô ấy phát hiện nguyên lai thế giới này còn có người thật sự sống cuộc sống trên mây, có sự đối lập, đó chính là điều thống khổ cả đời. Nhất thời thương hại và giúp đỡ rất dễ dàng, tuy nhiên người được giúp đỡ thì sao? Dương Vi không nói gì, một lát sau, Dương Vi chậm rãi nói, kỳ thật, cô ấy sinh con xong, cũng sẽ khổ sở cả đời. Rất nhiều người bị trầm cảm sau sinh, mặc dù một phần là do nội tiết tố, tuy nhiên trên thực tế cũng bởi vì chính hành động của bản thân người chồng và người nhà cô ấy. Vết thương khắc vào trong lòng, trở thành vết sẹo không cách nào khỏi hẳn. Đau vì không được tiêm tê chỉ là một chuyện. Tống Triết nghe Dương Vi nói, anh suy nghĩ, sau đó nói, để anh nghĩ biện pháp đi. Tống Triết nói xong, liền gọi điện thoại cho Cao Lâm. Cao Lâm đã đến từ đêm ngày hôm qua, ngủ ở khách sạn bên cạnh. Tống Triết nói tình huống cho Cao Lâm, cậu đi tìm bác sĩ nói một chút, tiền chúng ta bỏ, để bác sĩ nói rằng đó là món quà đặc biệt từ bệnh viện đi. Cao Lâm đáp ứng, anh nhanh chóng rời giường, sau đó đi bệnh viện tìm người. Chờ giải quyết chuyện này xong xuôi, anh quay trở lại, mua bữa sáng cho Tống Triết. Lúc này Dương Vi đã ngủ rồi, Tống Triết cũng có chút mệt, nhưng anh không dám ngủ, anh ăn sáng nhẹ nhàng, sau đó lẳng lặng canh giữ ở bên người Dương Vi. Buổi sáng 10 giờ, rốt cuộc Dương Vi cũng được đẩy vào phòng sinh. Tống Triết muốn theo vào, Dương Vi lập tức nói, không, không cần, cô biết sinh nở thực sự rất chật vật, cả đời cô đều không muốn Tống Triết nhìn thấy. Tống Triết ngây ngốc một lát, anh quá rõ ràng lòng tự tôn cao ngạo của Dương Vi, vì thế anh chỉ có thể dừng bước chân, dịu dàng nói, em đừng sợ, có việc gì thì gọi anh ở bên ngoài, vẫn luôn chờ em. Dương Vi gật đầu, sau đó bị người đẩy vào phòng sinh. Dương Vi sinh sản thật sự rất nhanh, không đến nửa giờ liền ra ngoài, toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Thời điểm Tống Triết thấy Dương Vi được đẩy ra, anh nhanh chóng đi vượt lên, cầm tay Dương Vi, quan tâm nói, có sao không? Em có khỏe không? Có đau hay không? Dương Vi thấy dáng vẻ lo lắng của Tống Triết, cô suy yếu mỉm cười, nhỏ giọng nhắc nhở, em bé. Lúc này Tống Triết mới nhớ tới, ồ, còn có em bé. Anh vội vàng tiếp nhận con từ trong tay bác sĩ. Lúc này trên người đứa trẻ còn có một lớp màu trắng, hỗn tạp nhiều thứ dính ở trên người, làn da nhăn nhúm gió, nhìn qua còn có chút ghê tởm. Cao Lâm nhắc nhở nói, nếu không đi tắm rửa trước, không cần. Tống Triết lập tức cự tuyệt. Lớp màng trên người này có tác dụng bảo vệ cho trẻ mới sinh, làn da sẽ tự hấp thu, sức đề kháng cho da của bé sau này mới đủ khỏe, tắm rửa luôn sẽ không tốt, vậy làm sao bây giờ? Cao Lâm có chút khó xử, nhìn đứa trẻ tử xấu xí này, hoàn toàn không biết làm gì. Nhưng Tống Triết đã sửa thói sạch sẽ trước kia, ông đứa trẻ nói, đi lấy nước tới, nhẹ nhàng lau một chút thì tốt rồi. Nói xong, anh cong lưng, để Dương Vi nhìn con nói, vợ ơi em nhìn xem, bảo bảo, Dương Vi thấy con. Nhíu mày, có chút ghét bỏ, tại sao lại có bộ dáng này, qua hai ngày sẽ đẹp, Tống Triết cười rộ lên, Dương Vi không nói chuyện. Trên người cô còn mang theo mùi lạ, trang điểm trên mặt cũng trôi, mồ hôi làm ướt tóc cô, cùng với sản phụ đẹp nhất, trong tưởng tượng của cô có sự chênh lệch nhất định. Tuy nhiên Tống Triết không có bất cứ điều gì khác thường, anh lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô, cúi đầu hôn cô, Dương Vi dùng tay ngăn cản, rũ mắt nói, dơ, Tống Triết mỉm cười, dịu dàng nói. Không có, em vẫn rất đẹp. Dương Vi được đẩy trở về phòng bệnh, Tống Triết quấn đứa trẻ lại, sau đó dưới sự chỉ đạo của hộ sĩ, sờ sòng giúp em bé uống sữa. Dương Vi vẫn luôn cau mày, tất cả mọi thứ đối với cô mà nói quá xa lạ, cũng quá mức bất nhã. Trong lòng cô luôn có vài phần khúc mắc như vậy, cảm giác mình chỉ trong một cái chớp mắt, đột nhiên liền già đi. Thanh xuân như hoa không còn nữa, cuộc sống tương lai đều phải làm bạn cùng đứa bé Bibo tập nói này. Cô có chút khổ sở. Nhìn đứa nhỏ này, niềm vui bị đan xen rất nhiều cảm xúc hỗn tạp, mà Tống Triết vẫn luôn canh giữ ở bên người bé, chờ bé uống xong sữa, anh đặt bé lên chiếc giường nhỏ bên cạnh, sau đó anh đi đến bên cạnh Dương Vi, dịu dàng nói, anh giúp em lau người nhé. Dương Vi đáp ứng, cô có chút mỏi mệt, thấp giọng nói, em ngủ một lát, anh giúp em lau khô. Tống Triết gật đầu, anh đi ra ngoài lấy máy sấy, sấy tóc cho Dương Vi, tóc Dương Vi nhanh chóng trở nên khô mát, sau đó anh pha nước ấm. Tỉ mỉ lau khô thân mình cho Dương Vi, động tác của anh rất nhẹ, độ ấm cũng vừa vặn thích hợp, Dương Vi lâm vào một loại trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ. Cảm giác như mình vừa được vớt ra từ trong mồ hôi, nhiệt độ trong phòng có chút cao đối với Tống Triết, nhưng đối với Dương Vi và em bé mà nói thì lại thích hợp. Tống Triết đổi quần áo cho Dương Vi xong, người đã ra một thân mồ hôi, mà Dương Vi đã ngủ thiếp đi. Tống Triết nhìn bộ dáng Dương Vi khi ngủ, rốt cuộc trái tim của anh cũng được buông xuống. Dương Vi ngủ trên giường, giống như ở nhà, chỉ ngủ một bên, tay chân Tống Triết nhẹ nhàng lên giường, ngủ ở bên kia, nhẹ nhàng ôm lấy Dương Vi. Trong phòng an tĩnh lại, Tống Triết ôm Dương Vi, anh cảm giác đây giống như cuộc hành trình của một cuộc sống mới, bọn họ đã lên xe, chỉ chờ đứa nhỏ này, mang theo bọn họ một đường tiến về phía trước. Thời gian sau đó có chút lúng cuống tay chân, người loạn chủ yếu chính là Tống Triết, anh gần như một mình thử chăm sóc đứa nhỏ này, trừ bỏ thời điểm bú sữa. Bé gần như đều ở cạnh Tống Triết. Thậm chí khi bú sữa, bé vẫn được Tống Triết ôm. Anh rất nghiêm túc nói với Dương Vi, trong thời gian mang thai, cuộc sống của em đã bị đứa trẻ này kéo căng ra, sự thay đổi nội tiết tố cũng làm giảm lượng canxi trong cơ thể, hơn nữa lại tim tê, hậu sản không tĩnh dưỡng thật tốt, Em còn muốn ông con, rất dễ bị đau lưng. Dương Vi nhìn Tống Triết nghiêm túc như vậy, nhìn không được cười, anh biết những thứ đó ở đâu vậy, đọc sách, người khác cũng nói với anh như vậy, Tống Triết ôm con, hoàn toàn không tính buông tay, có nhiều thai phụ bị đau lưng chính là bởi vì không tĩnh dưỡng thật tốt, đang ở cử lại ông con. Đứa nhỏ nặng như vậy, em còn muốn ông con cho con bú, áp lực lên hông sẽ rất lớn. Anh ôm không được thì cho con ăn sữa bột, Dương Vi dở khóc dở cười, vì để tiểu công chúa được uống sữa mẹ. Cô chỉ có thể tiếp thu đề nghị của Tống Triết. Quá trình cho con bú khá thuận lợi, Tống Triết đã chuẩn bị tốt Prolactin để lợi sữa. Ngoại trừ cho con bú, Dương Vi không quản những chuyện khác, đổi tã, dỗ con, đều là một tay Tống Triết xử lý. Không quá mấy ngày anh đã quen thuộc với quy trình này, thường xuyên một tay ôm hài tử, một tay cầm điện thoại, một bên mắng chửi người. Đứa nhỏ này ồn ào khiến anh ngủ không tốt, tính tình cũng có chút táo bạo, trên dưới công ty đều nơm nớp lo sợ. Nhưng Dương Vi hoàn toàn không có cảm giác, Tống Triết vừa tức giận, chỉ cần cô gọi một tiếng, chồng ơi, Tống Triết quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ, âm điệu dịu dàng nói, làm sao vậy? Có phải đói bụng hay không? Muốn làm gì? Dương Vi nhìn Tống Triết biến sắc mặt, cảm thấy có chút buồn cười, cô lắc đầu, không có gì, em chỉ muốn gọi anh, Tống Triết cũng không giận, mỉm cười nói, ừ, em muốn thì cứ gọi anh, em gọi anh là chồng anh sẽ vui vẻ, nhân viên trong điện thoại. Đủ rồi, Dương Vi ở bệnh viện mấy ngày, bài tiết hết dịch sản, mỗi ngày Tống Triết đều rửa mặt lau mình massage cho cô, còn lấy mặt nạ ngâm nước ấm cho cô đắp mặt. Có người tới thăm, anh sẽ dựa theo yêu cầu của cô, trước tiên giúp cô trang điểm thật tốt, vì thế thời điểm mọi người tới gặp Dương Vi, đều cảm giác đây hoàn toàn không giống sản phụ, nét mặt tỏa sáng, tinh thần sáng láng, mà Tống Triết đứng bên cạnh mang theo một đôi mắt gấu trúc, nụ cười đẹp trai cũng không thể che được nét mỏi mệt. Dương Vi khôi phục thật sự thuận lợi, thậm chí còn được ra viện sớm hơn 2 ngày. Tống Triết ôm em bé, Cao Lâm và chị Nguyệt xách túi, đi theo hai người trở về nhà. Dì Lâm đã bình phục không sai biệt lắm, bà và Bảo Mẫu mới cùng nhau quét tước nhà cửa, chuẩn bị cơm, sau đó cùng nhóm người Giang Hoài An, Hà Pi Pi, Võ Ấp, Cố Lam chờ Dương Vi và Tống Triết trở về. Sau khi trở về, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng trên người đứa trẻ, mọi người thay phiên nhau ôm bé. Đứa nhỏ này giống một tiểu công chúa chúng tinh phủng nguyệt, ý là trăng sao vây quanh, được mọi người che chở. Dương Vi nhìn thoáng qua Tống Triết vẫn luôn đứng ở bên người cô, anh không đi tiếp bọn họ làm gì, Tống Triết không thể hiểu được, anh ở chỗ này với em thì tốt rồi, ở cạnh em có gì mà tốt. Dương Vi cười cười, Tống Triết quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái, vậy bọn họ và em bé có gì tốt mà phải tiếp đón, hình như anh không một chút để bụng tới con. Dương Vi có chút kỳ dị phát hiện. Tống Triết lập tức cảm thấy oan uổng, anh nhanh chóng nói, em đừng oan uổng anh không để bụng tới con chỗ nào. Anh rất để bụng, vậy anh, chỉ là đối với em anh càng để bụng hơn thôi. Dương Vi ngẩn người, Tống Triết rủ đôi mắt xuống, nắm tay cô, đã có rất nhiều người quan tâm tới con, anh đã đưa con tới thế giới này. Tất cả mọi người đều cảm thấy thành thục ổn trọng, anh muốn chính mình có thể gánh vác những đau đớn nhất trên người em, thì tốt rồi. Dương Vi không nói chuyện. Cô cũng không biết vì sao, nghe Tống Triết nói như vậy, cô liền cảm giác trong nội tâm có chút lên men, lại có chút ngọt ngào. Con của hai người tên Tống Tư Vi, là một bé gái. Tống Tư Vi gần như do một tay Tống Triết chăm sóc, ban ngày anh đi làm, buổi tối ôm con, mặc kệ con khóc nháo như thế nào, anh cũng không gây phiền toái cho Dương Vi nửa phần. Dương Vi từng nhắc nhở anh, như vậy quá mệt mỏi, Tống Triết liền cười nói, cũng không phải rất mệt, thể lực anh tốt, nhưng Dương Vi biết. Kỳ thật đối với Tống Triết mà nói, anh chỉ cảm thấy, cô sinh con đã đủ khổ rồi, anh phải chịu mệt để chăm con. Dương Vi không bị trầm cảm sau sinh hay ảnh hưởng khác, Tống Triết sắp xếp mọi thứ, em bé do chị Nguyệt, dì Lâm, Bảo Mẫu, và Tống Triết thay phiên nhau bế, Dương Vi chỉ đúng giờ cho con ăn, khi thích có thể trêu chọc con. Mỗi ngày cô đều ngủ sớm dậy sớm, chất lượng ẩm thực tốt, 3 tháng sau, cô bắt đầu khôi phục huấn luyện vận động, không đến nửa năm. Cô gần như đã lấy lại hình dáng trước khi sinh con, nhưng Tống Triết biết, lần sinh con này vẫn để lại dấu vết trên người Dương Vi, trên bụng cô có những vết rạn không cách nào biến mất. Trước khi sinh cô đã bôi rất nhiều chống rạn da, sau sinh lại tiếp tục bôi, còn gia tăng vận động, laser, nhưng đều chỉ có thể cải thiện. Trong sinh mệnh có một số thứ không có cách nào ngăn cản, ví dụ như già cả, ví dụ như đau đớn, ví dụ như rạn da khi mang thai. Sự xấu xí nằm trên người Dương Vi, khiến Dương Vi gần như không có cách nào chịu đựng. Thời điểm làm tê, tình cô không bao giờ nguyện ý bật đèn, cũng không thích để Tống Triết thấy hoàn toàn bộ dáng của chính mình. Tống Triết cảm nhận được cô khó chịu, anh không có cách nào, anh chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, trông cậy vào một ngày nào đó, thời gian sẽ khép lại miệng vết thương. Tuy nhiên Tống Tư Vi chậm rãi trưởng thành, bé bắt đầu học được cách bước đi, mà Dương Vi vẫn nhịn không được chú ý tới những vết trạng trên người mình. Có một ngày Tống Triết về đến nhà, thấy cô tìm kiếm làm thế nào để xóa rạn da, anh đột nhiên ý thức được, chuyện này không thể tiếp tục, anh không biết làm gì bây giờ, chỉ là vào lúc ban đêm, anh vẫn luôn hôn lên vết sẹo trên người cô. Cô vừa tức giận vừa lúng túng, Tống Triết ghé vào trên người cô, đột nhiên có chút nhục chí. Có phải em không yêu anh nữa hay không, anh hỏi. Dương Vi hơi hơi sửng sốt, sau đó cô nghe thấy Tống Triết ôm cô nói, em không để ý tới anh, em không có. Dương Vi vội vàng lên tiếng, Tống Triết buông cô ra, đưa lưng về phía cô nói, em không cho anh thân thiết với em. Không có. Dương Vi thở dài một hơi, cô ôm lấy Tống Triết từ sau lưng, khuyên giải an ủi anh, em chỉ cảm thấy rất khó coi, em đối với vết sẹo khó coi như vậy, về sau anh già nua xấu xí, có phải em cũng muốn vứt bỏ anh hay không? Dương Vi hoàn toàn bị Tống Triết chọc cười, nhưng mà Tống Triết lại cảm thấy dường như đây là vấn đề thực nghiêm trọng. Bắt đầu từ ngày đó, Tống Triết liền cáu kỉnh với cô, thỉnh thoảng anh sẽ nói, cô ghét bỏ anh già rồi, anh có nếp nhăn, anh không thể tùy tiện vận động cơ bắp với tần suất cao giống như trước đây, anh bắt đầu giống một ông chú văn nhã, đi ở trên đường, sẽ có học sinh trung học gọi anh là chú. Bệnh trầm cảm của Tống Triết đột nhiên tới mà không kịp phòng ngừa, thời điểm Dương Vi nhận được thông báo từ trong tay Cao Lâm. Tống Triết còn đang ôm Tống Tư Vi dạy bé nhận thức chữ, cả người Dương Vi ngây ngốc mất một lát, cô cũng không có thời gian chú ý tới mình, mà mỗi ngày đều chú ý Tống Triết. Ban đêm có đôi khi cô sẽ đột nhiên tỉnh lại, sợ Tống Triết làm mấy chuyện dại dột bất ngờ. Cô xem rất nhiều sách, cô tranh chăm sóc con, lại bị Tống Triết cự tuyệt, cô không dám cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của Tống Triết. Mỗi lần Tống Triết khen cô đẹp, cô sẽ nghiêm túc gật đầu, ừ, em biết, em đẹp. Dường như Tống Triết cực kỳ không có cảm giác an toàn, thỉnh thoảng anh sẽ hỏi cô, về sau anh già rồi, không đẹp trai nữa phải làm sao bây giờ, làm sao anh có thể không đẹp trai. Dương Vi trấn an anh, cho dù anh già rồi, cũng là ông lão đẹp trai nhất thế giới, nhưng vẫn là ông lão, người đều sẽ già. Dương Vi nói cho anh một đạo lý lớn, chúng ta sẽ có nhiều nếp nhăn, chúng ta thiếu năng lượng, chúng ta sẽ có rất nhiều sai sót, điều đó hết sức bình thường, về sau có khả năng anh sẽ hói đầu. Các cơ của em cũng giãn ra, anh xem, em còn bị rạn da đấy, nhưng em một chút cũng không khổ sở. Thật sự, Dương Vi lập lời thề son sắt, đó là một chuyện hết sức bình thường, anh phải tiếp thu nó, đó đều là đạo lý lớn. Tuy nhiên Dương Vi nói lâu rồi, tự nhiên cũng có một loại cảm giác sự thật chính là như thế. Vì để cho Tống Triết không cần sợ hãi mình già đi, Dương Vi làm gương tốt, nói cho anh biết cái gì gọi là chậm rãi già đi. Dưới sự dẫn dắt của cô, Tống Triết càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Dương Vi cảm giác nội tâm rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Có một ngày Tống Triết đi ra ngoài uống rượu cùng Cao Lâm, anh uống say, Dương Vi đỡ anh trở về, mới vừa lên giường, cô liền nghe được Tống Triết mơ hồ nói, tôi giả vờ bị bệnh trầm cảm thật vất vả, may là Vi Vi nghĩ thông suốt. Bằng không cậu nói tôi phải giả vờ tới khi nào? Tới, vì tôi cũng ly, Dương Vi, buổi sáng ngày hôm sau, cô gọi Tống Triết dậy. Dùng tay giặt sạch quần áo cả ngày. Qua chút thời gian, Tống Tư Vi cũng bắt gọi mẹ, hai người cùng nhau chăm sóc con, cùng nhau làm bạn trong quá trình trưởng thành của Tống Tư Vi. Từ nhỏ Dương Vi và Tống Triết đã không miễn cưỡng Tống Tư Vi học cái gì, hai người chỉ dành thật nhiều thời gian làm bạn với con. Các bạn trong lớp đều học học bổ túc, học đàn dương cầm, thời điểm các bạn khác làm mấy chuyện này, thì hai vợ chồng bọn họ lại mang theo Tống Tư Vi cùng chơi game, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đọc sách. Thời điểm học lớp 1 Tống Tư Vi đứng thứ nhất từ dưới lên, Tống Triết đi học phụ huynh, thầy giáo nghiêm khắc phê bình Tống Tư Vi. Nước mắt ở hốc mắt Tống Tư Vi đã rơi vào mắt anh, Tống Triết mặt mang mỉm cười, thầy giáo, không có việc gì, đứa trẻ nhà tôi đặc biệt thông minh, chờ đến bài thi sau điểm số sẽ cao hơn. Chờ tới khi về nhà, Tống Tư Vi hỏi Tống Triết và Dương Vi, cha mẹ, có phải con đặc biệt ngốc nghếch hay không? Không có, con rất thông minh, Dương Vi trực tiếp trả lời. Nhưng con làm bài kiểm tra không tốt, vẻ mặt Tống Tư Vi như đưa đám. Vào lúc ban đêm, Dương Vi nói thầm với Tống Triết cả đêm. Bọn họ không thèm để ý đến thành tích của con cái, nhưng bọn họ để ý việc con sinh ra cảm giác thất bại từ thành tích. Hai người thương lượng một ngày, quyết định chứng minh cho Tống Tư Vi, bé là một đứa trẻ siêu cấp ưu tú. Sau cuộc họp phụ huynh chính là cuối kỳ, Dương Vi nói với Tống Tư Vi, chúng ta nỗ lực 2 tháng, học chương trình học của lớp 2 đi, Tống Tư Vi. Vì thế toàn bộ kỳ nghỉ Dương Vi bắt đầu tiến hành huấn luyện dày đặc đối với Tống Tư Vi, tự tự mình nghĩ bài tập, tự mình giám sát, mỗi một từ đơn, mỗi một chữ số. Một ngày học 10 giờ, 2 tháng học xong chương trình học của lớp 2, sau khi học xong cả người Tống Tư Vi đều hoảng hốt, chờ tới thời điểm khai giảng, Tống Tư Vi tham gia lớp học, kinh ngạc phát hiện, hiểu, bé đều hiểu, tất cả những đề mục đó, bé, đều hiểu, lòng tự tin chưa từng có bành trướng, thầy giáo khen khiến Tống Tư Vi có động lực rất lớn. Sau khi về nhà, Tống Tư Vi sáng đôi mắt nhìn Dương Vi, mẹ ơi, con còn muốn tiếp tục học tập, hai mắt Dương Vi tối sầm, cô chỉ muốn dùng thời gian 2 tháng để giải quyết trách nhiệm gia đình mà thôi. Suy nghĩ, Dương Vi quyết định, dạy Tống Tư Vi tự học, vì thế cô bắt đầu dạy Tống Tư Vi không cần nghe giảng, tự mình đọc sách, tự mình làm bài tập, tự mình suy nghĩ xem làm thế nào để nâng cao thành tích của mình, học được cách lập kế hoạch cho toàn bộ tiến độ học tập của mình. Gia đình toàn lực phối hợp với cô, ví dụ như nói tiếng Anh yêu cầu giao tiếp với người nước ngoài, cô sẽ trả tiền cho các bài học, toán học yêu cầu người chỉ điểm. Nên Giang Hoài An bị bắt lại đây làm gia sư cho bé. Tống Tư Vi hoàn thành toàn bộ chương trình học tiểu học khi học lớp 3, và chương trình học cao trung vào lớp 6. Trừ lần đó ra, bé còn có nền tảng nói tiếng Anh tuyệt vời tới mức khiến người ta cảm thán kinh ngạc. Trong cuộc họp phụ huynh, giáo viên yêu cầu Dương Vi và Tống Triết chia sẻ kinh nghiệm dạy dỗ con cái. Dương Vi trầm mặc một lát, cô chậm rãi nói, tôi cảm thấy. So với việc suy nghĩ quản lý con cái, không bằng suy nghĩ quản lý chính mình cho tốt, gương mặt của hội phụ huynh lộ vẻ khinh thường, cảm thấy Tống Triết và Dương Vi chỉ nghĩ đến mình. Tống Triết nhìn ra cảm xúc của mọi người, anh ho nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi nói, ý tứ của vợ tôi chính là, trẻ con có năng lực bắt chước rất mạnh, chúng sẽ bắt chước cử chỉ của người lớn. Ví dụ như Tống Tư Vi vẫn luôn có thói quen dậy sớm. Kỳ thật từ trước đến nay chúng tôi không chủ động gọi bé rời giường, là bởi vì tôi và vợ đều dậy sớm, đặc biệt là vợ tôi, cô ấy là người xây dựng nhân cách cho trẻ nhỏ, cô ấy sẽ rời giường lúc 6 giờ sáng, sau đó ra ngoài chạy bộ. Khi còn nhỏ Tư Vi thích chơi cùng mẹ, cho nên bé sẽ dặn tôi buổi sáng gọi bé rời giường, để cùng mẹ ra ngoài chạy bộ. Tôi và vợ đều có thói quen đọc sách, thời điểm chúng tôi đọc sách Tư Vi không có chuyện gì để làm, liền đi theo chúng tôi cùng nhau đọc, vợ tôi sẽ đọc sách cho bé nghe. Vừa đọc vừa giải thích, quá trình này giúp Tư Vi nhận thức được rất nhiều chữ, cho nên thời điểm học lớp 1, Tư Vi đã có thể theo chúng tôi cùng đọc sách. Chúng tôi không quá kỳ vọng vào con cái nhất định phải trở thành bộ dáng gì, chúng tôi cảm thấy, nếu chúng tôi hy vọng con mình sẽ trở thành bộ dáng gì, chúng tôi nên sống thành bộ dáng đó. Bởi vì trẻ con sẽ bắt chước người lớn, sẽ đi theo bạn, vì thế cần dành thật nhiều thời gian làm bạn với chúng, kỳ thật nó sẽ giúp cho sự phát triển não bộ cho trẻ nhỏ. Mà trẻ con thích đọc sách, cũng đặt nền móng cho năng lực lý giải mọi chuyện của trẻ nhỏ, cho nên sau này Tư Vi có thể tự học, năng lực học tập cũng tốt, năng lực tiếp thu cũng rất nhanh, cho nên đề nghị của tôi và vợ tôi chính là, so với việc đăng ký cho con thật nhiều lớp học bổ túc, dạy dỗ con nên làm cái gì, không bằng làm gương thật tốt, để đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành. Tống Triết vừa nói những lời này ra, các phụ huynh đang ngồi ở đây đều sôi nổi vỗ tay, tới họp phụ huynh gần như đều là mẹ đi. Một lớp cũng chỉ có 5 người cha, chỉ có nhà Tống Tư Vi, Tống Triết và Dương Vi đều tới. Thời điểm kết thúc cuộc họp phụ huynh, giáo viên tới tiễn bọn họ, cảm khái nói, trước kia tôi còn lo lắng hai người quá cưng chiều Tống Tư Vi, hiện tại tôi cũng không còn lo lắng, hai người chính là cha mẹ tốt. Tống Triết hơi sửng sốt, Dương Vi tạm biệt thầy giáo. Trên đường trở về, Tống Tư Vi có chút buồn ngủ, bé ngã xuống hàng ghế sau ngủ. Dương Vi nhìn thoáng qua Tống Tư Vi, nhỏ giọng nói, vừa rồi anh phát ngốc cái gì đấy? Tống Triết lái xe, anh nhìn phía trước, đột nhiên hỏi một câu, anh là người cha tốt sao? Đúng vậy, Dương Vi quyết đoán nói, Tống Triết cười khẽ, kỳ thật thời điểm Tư Vi vừa ra đời anh thực sợ hãi, anh sợ mình làm một người cha không tốt, anh không biết làm cách nào để dạy dỗ một đứa trẻ, anh sợ anh không cho con đủ tình yêu thương, lại sợ anh không khống chế được tình yêu dành cho con, khiến con kiêu căng ngang ngược. Hôm nay được thừa nhận, kỳ thật anh rất cao hứng. Em cũng vậy, Dương Vi nghe Tống Triết nói, dường như cô cũng thật vui vẻ, thanh âm cô bình thản, em cũng từng lo lắng như anh. Nhưng trong quá trình ở chung cùng Tư Vi, em phát hiện, kỳ thật chúng ta không cần lo lắng như vậy, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình, đối xử với con như một người trưởng thành, thể hiện tình yêu với con mà không hề giữ lại, sống chung với con một cách bình đẳng. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, tương lai sẽ không quá tệ. Tống Triết cười quay đầu lại, nhìn thoáng qua Dương Vi. Bọn họ đột nhiên rất cảm ơn, trước khi làm cha mẹ, bọn họ đã học xong cách làm thế nào để yêu thương một người. Yêu một người là bản năng, mà biểu đạt tình yêu lại là bản lĩnh. mới phát hiện, Dương Vi nhìn người đàn ông thành thục lại ôn hòa trước mặt, nhìn không được cảm khái ra tiếng, nhiều năm như vậy, đúng vậy, Tống Triết cười, nhiều năm như vậy, chúng ta đều già rồi, gặp nhau ở thời điểm chật vật nhất, nhìn thấy mặt xấu xí nhất của nhau, bọn họ bắt đầu đi đến cuối cuộc đời không quay đầu lại, nhưng hai người ở bên nhau, liền cảm thấy, cũng không có gì đáng sợ, càng không có gì tiếc nuối. Một, Cố Lam đã đi xem mắt ít nhất 500 lần, cô tính như vậy, từ khi cô 22 tuổi, mẹ cô đã bắt đầu sắp xếp cho cô đi xem mắt, mỗi tuần ước chừng 2 lần, mỗi tháng 8 lần, tháng 1 năm 96 lần, 8 năm kiên trì bền bỉ. Tuy rằng ở sau thời kỳ tăng trưởng, đi xem mắt nhưng không gặp mặt, nhưng tổng cộng, cô cũng có ít nhất có kinh nghiệm 500 lần đi xem mắt. Kinh nghiệm phong phú như vậy, nhưng cô vẫn độc thân, từ lúc còn trong bụng mẹ đến 30 tuổi, đào hoa với đối với cô mà nói phản phất giống như không tồn tại. Cô có rất nhiều anh em, nhưng lại không có một đóa hoa đào, ngẫu nhiên nở ra vài nụ, mà không phải là hoa đào, mà là bách hợp. Cố Lam đã từng nghiêm túc tự hỏi về vấn đề của chính mình, là tính tình cô không tốt sao? Không phải, cô hoạt bát rộng rãi, tích cực hướng về phía trước, và cực kỳ thân thiện, là cô lớn lên không tốt sao? Không phải, cô cáo một M72, khung xương tinh tế cân xứng, chính mình lại làm nhà thiết kế, còn thường xuyên được mời làm người mẫu, thỉnh thoảng còn nhận được giải thưởng về người mẫu, từ góc độ thẩm mỹ mà nói, cô tuyệt đối không kém, là điều kiện gia đình cô quá kém sao? Cũng không phải. Tuy rằng trước kia gia đình cô không được, nhưng cô là con gái một, chính mình lại tích cực hướng về phía trước, trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, tuyệt đối không tính là kém. Cho nên vì sao cô vẫn độc thân? Thời điểm đi xem mắt lần thứ 578 cô gặp được Tần Tu Nhiên, cô nhìn vị giáo sư đẹp trai ở đối diện, thở dài ra tiếng. Đại khái là mệnh đi. Hai, chuyện độc thân này, có lẽ chính là vận mệnh. Đối với Tần Tu Nhiên mà nói, cũng là như thế. Cố Lâm nhìn người đàn ông đối diện, anh mặc tây trang màu vàng nhạt, mắt kính gọng mạ vàng, hình dáng trên mặt sạch sẽ lưu loát, thần sắc thanh lãnh. Đáy mắt ẩn chứa vài phần cao ngạo của người có chỉ số thông minh cao đang nhìn xuống người phàm trần. Anh thực sự anh Tuấn. Đây là suy nghĩ đầu tiên khi Cố Lâm nhìn thấy Tần Tu Nhiên. Cô quen biết không ít người đàn ông đẹp trai, nhưng mà đối phương đều là chồng của bạn cô. Ví dụ như chồng của Dương Vi là Tống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tống Triết, chồng của Hạ Pi Pi là Giang Hoài An, cùng với người. Tuy rằng không phải là chồng của ai, nhưng vẫn chỉ có thể trở thành anh em của cô võ ấp. Tần Tu Nhiên là người đàn ông đầu tiên ở ngoài vòng nhận thức của cô được cô thừa nhận. Diện mạo và phong cách của anh ta tương đối giống với Tống Triết, lịch sự văn nhã, nhưng mà điều hoàn toàn khác với Tống Triết chính là khí chất lạnh lùng của anh ta, không thích nói chuyện. Từ khi anh vừa ngồi xuống đối diện, cô liền cảm thấy tựa như núi băng. Mà khí chất của Tống Triết là hoa lệ ưu nhã, tùy thời sẽ mang theo hơi thở áp bức. Tuy rằng Tống Triết cũng ngạo mạn vô cùng, nhưng trên mặt luôn là mang theo tươi cười khiến người đối diện cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân. Đặc biệt là sau khi phục hôn cùng Dương Vi, quả thực là thái dương nhân tạo, khiến thế giới trở nên ấm áp. Tần Tu Nhiên là đối tượng do Dương Vi lo lắng cho Cố Lam nên mới giới thiệu cho cô. Dương Vi nói với Cố Lam, mỗi ngày mẹ Cố Lam đều gọi điện thoại cho cô và Hạ Pi Pi. Các cô chịu không nổi, hy vọng Cố Lam có thể gả ra ngoài sớm một chút. Cho nên Dương Vi tìm kiếm mạch quan hệ của chính mình, rốt cuộc cô đào ra Tần Tu Nhiên người đàn ông lớn tuổi hoàng kim độc thân. Tần Tu Nhiên năm nay 31 tuổi, là giáo sư ở trường đại học đứng đầu Nam Thành, nghe nói anh ta có một công trình nghiên cứu gen mang tính đột phá được đăng ký độc quyền, sau đó trở thành đại cổ đông của một công ty niêm yết, giá trị con người lên tới vài trăm triệu. Tóm lại, là một người đàn ông, có tiền, nhiều vàng, chỉ số thông minh cao. Cố Lam không rõ loại người như Tần Tu Nhiên này vì sao vẫn còn sót lại, nhưng cô suy nghĩ một chút, cô ưu tú như vậy không phải cũng còn sót lại sao? Vì thế cô đáp ứng sự sắp xếp của Dương Vi, và có buổi gặp mặt đầu tiên cùng Tần Tu Nhiên vào cuối tuần. Cố Lam đi xem mắt đã như cá gặp nước, sau khi cô ngồi xuống, liền bắt đầu tích cực tìm kiếm đề tài, mà Tần Tu Nhiên vẫn luôn ngồi ở phía đối diện, chỉ phát ra mấy âm tiết đơn âm, ví dụ như từ tồ được, cũng may Cố Lam da mặt đủ dày. Dựa vào sự đáp lại gần như có lệ của đối phương, cũng có thể hoàn thành cuộc đối thoại. Cô suy nghĩ, hai người cùng nhau ăn cơm, có lẽ đối phương chỉ không am hiểu cách nói chuyện thôi. Cô không thể khiến bầu không khí trở nên xấu hổ đúng hay không, dù sao cô cũng nên chiếu cố đối phương một chút. Vì thế cô chiếu cố tới cuối cùng, rất nhanh đến thời điểm hai người trả tiền, Tần Tu Nhiên đột nhiên nói ra một câu đầu tiên ngoài những âm tiết đơn âm ngày hôm nay, vì sao cô vẫn còn sót lại, Cố Lâm ngẩn người, sau đó cô nghiêm túc suy tư, đại khái là mệnh, điều này không khoa học, Tần Tu Nhiên trực tiếp phản bác, Cố Lâm nghiêm túc suy nghĩ, cô do dự nói, có lẽ, là do tôi quá đẹp trai, rốt cuộc, cô cao 1m72 hơn nữa mái tóc ngắn cùng với ngũ quan anh khí, đích xác có chút nam nữ không phân biệt, hơn nữa những cử chỉ của cô cũng thập phần trêu chọc phụ nữ. Dường như Tần Tu Nhiên cảm thấy thực vừa lòng với câu trả lời này. Anh gật đầu, chủ động lên tiếng, thanh toán, ba, Cố Lam có chút ngốc. Trong vòng xem mắt ở Nam Thành có một như vậy một quy củ không quá rõ ràng, đó là nếu nhà trai coi trọng nhà gái, liền thanh toán, nếu không, liền chia tiền. Nhà gái cũng giống vậy, nếu coi trọng đối phương, liền chờ anh ta thanh toán, không ưng, cũng sẽ chia tiền. Tần Tu Nhiên thanh toán xong, đi theo Cố Lam ra ngoài, Cố Lam còn chưa kịp phản ứng lại. Bọn họ rời khỏi nhà hàng, Tần Tu Nhiên nói, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô trở về. Lúc này Cố Lâm mới phản ứng lại, cô báo địa chỉ nhà mình, đi theo Tần Tu Nhiên lên xe sủa anh, sau đó được Tần Tu Nhiên đưa về nhà. Thời điểm về đến nhà, Cố Lâm xấu hổ cười cười nói, anh học đại học ở Anh Quốc đúng không? Thật đúng là phong cách của một quý ông, trở về còn chăm sóc người. Tần Tu Nhiên nhìn cô một cái, trong ánh mắt trời N trụi tất cả đều như đang nhìn một người ngu ngốc. Cố Lâm ho nhẹ một tiếng, làm bộ không phát hiện nói, cái kia, tôi xuống xe. Tần Tu Nhiên gật đầu, Cố Lâm đẩy cửa xuống xe, sau đó liền nghe thấy Tần Tu Nhiên nói, 2 giờ chiều thứ bảy, tôi tới đón cô, đi xem phim. Cố Lâm ngẩn người, tiếp theo cô nhìn thấy Tần Tu Nhiên giơ tay một cách cao quý, bi, sau đó lái xe trực tiếp rời đi. Tốc độ xe rất nhanh, nhanh như chớp điện, không quá một lát liền biến mất trước mắt Cố Lâm. Qua rất lâu sau, Cố Lâm mới phản ứng lại. Cô đứng ở giao lộ, lấy di động ra, gọi điện thoại cho Dương Vi. Vi, cô nuốt nước miếng, hôm nay, cái kia Tần Tu Nhiên, thanh toán tiền, và đưa tớ về nhà. Dương Vi trầm mặc một giây, một lát sau, cô lập tức nói, ổn định. Nhanh chóng tìm thuốc trợ tim uống vào, nhất định phải ổn định. Ngàn vạn lần đừng quá kích động. 4. Làm sao có thể không kích động đây? Đối với một người bị thúc giục kết hôn 8 năm. Từ trước đến nay với người luôn thích ứng được trong mọi hoàn cảnh như Cố Lam mà nói, gặp được một người đàn ông đáng tin cậy với các phương diện điều kiện đều không tồi nguyện ý cùng cô phát triển, cô quả thực muốn khóc. Kỳ thật cô không ngại kết hôn hay không, bởi vì không ngại, nên cô không có ý niệm vững chắc nào cho việc kết hôn. Thực tế cô không hiểu sau khi kết hôn bản thân mình sẽ có gì thay đổi, cô chỉ nghĩ, tìm một người đáng tin cậy, không can thiệp vào sinh hoạt của cô, tùy tiện kết hôn, từ đây ai lo phận nấy. Để chống lại sự thúc giục của cha mẹ cùng sự thương hại của bạn bè, vậy là đủ rồi. Trước nay cô chưa bao giờ có ý tưởng chiến đấu với thế giới, ý tưởng của cô đặc biệt đơn giản, cô muốn tìm một người chồng, giúp cô ngăn cản sự công kích từ mẹ cô, thậm chí chấp nhận việc sinh một đứa con, cũng không phải không thể. Rốt cuộc cô thực sự muốn có một đứa con của mình, vì tình yêu, dựa vào sinh mệnh, Cố Lâm có chút hưng phấn, sau khi trở về, cô liền nhắn tin WeChat cho Tần Tu Nhiên, bắt đầu các loại thăm hỏi. Tần Tu Nhiên rất lạnh lùng, thậm chí Cố Lâm còn hoài nghi có phải anh ta cố ý không dùng WeChat hay không. Một ngày cô nhắn hơn 10 tin nhắn, Tần Tu Nhiên mới có thể trả lời một tin, hơn nữa, là âm tiết đơn âm. Nhưng Cố Lâm rất kiên trì, cô nghĩ, Tần Tu Nhiên là một người đàn ông ngành khoa học và công nghệ, đoán chừng không thích nói chuyện, nếu cô am hiểu việc nói chuyện, cô sẽ nhiều lời một chút, cũng không có gì. Chờ tới buổi tối thứ sáu, nhóm anh em của cô kéo Cố Lâm đi chơi game, vì anh em. Vì trách nhiệm, cô chơi suốt đêm, mang theo mọi người một đường đi ăn gà. Sau đó rạng sáng 7 giờ, Cố Lâm bắt đầu ngủ, ngủ đến mức trời đất tối tăm. 1 giờ 50 phút Tần Tu Nhiên gọi điện thoại tới đây hỏi cô chuẩn bị tốt chưa. Cô mới đột nhiên nhớ tới, mẹ kiếp, muốn hẹn hò. Ở trong điện thoại cô ra vẻ trấn định, tôi đã chuẩn bị tốt, anh ở đâu? Tần Tu Nhiên trầm mặc một lát, tôi cảm giác hình như cô chưa tỉnh ngủ. Không có, Cố Lâm lập tức phủ quyết. Đồng thời đứng dậy bắt đầu mở tủ quần áo lấy quần áo, mở loa điện thoại, một mặt gọi điện thoại một mặt mặc quần áo, nói với Tần Tu Nhiên, tôi chỉ làm việc quá bận rộn, có chút mệt mỏi. Ồ, Tần Tu Nhiên lạnh nhạt nói, tôi ở dưới lầu nhà cô có thể xuống dưới. Nội tâm Cố Lâm muốn hỏng mất, nhưng cô vẫn nói, tốt, tôi lập tức xuống dưới. Nói xong, Cố Lâm treo điện thoại, vọt tới toilet, đánh răng rửa mặt, sau đó lao ra khỏi nhà, ấn thang máy, đi tới ven đường. Quả nhiên Tần Tu Nhiên đã chờ ở nơi đó, khi Cố Lâm kéo cửa xe ngồi vào, nghe thấy Tần Tu Nhiên nói, 2 giờ 5 phút, Cố Lâm xấu hổ cúi đầu, Tần Tu Nhiên lạnh nhạt lên tiếng, lần sau không nên đến trễ. Cố Lam lập tức suy nghĩ, còn có lần sau sao? Tần Tu Nhiên liếc mắt ngó cô một cái, lau bọt kem đánh răng đi, lần sau dậy sớm chút. Cố Lam, năm, Tần Tu Nhiên đưa cô đến bảo tàng khoa học kỹ thuật, sau đó cứ cuối mỗi tuần hai người hẹn hò một lần, những địa điểm Tần Tu Nhiên hứng thú thập phần không có ý tứ, hầu như đều khiến Cố Lam buồn ngủ, nhưng vì muốn giành được hảo cảm của Tần Tu Nhiên, Cố Lam vẫn ra vẻ thích, học đòi văn vẽ. Liên tiếp gật đầu, được được được, tốt tốt tốt, thích thích thích, thật lợi hại, Tần Tu Nhiên, thỉnh không cần dùng mấy từ thấp kém như vậy để tra tấn lỗ tai tôi, Cố Lam. Thực xin lỗi, tôi làm bẩn sự cao nhã của ngài. Cố Lam không biết đôi mắt Tần Tu Nhiên như thế nào, dù sao ở tháng thứ ba hai người hẹn hò, một ngày nọ Tần Tu Nhiên đột nhiên đề nghị với cô, chúng ta đã tiếp xúc ba tháng, ừ, tôi cho rằng mọi người cũng tương đối hiểu biết, không, anh không hề thực sự hiểu biết tôi. Nhưng Cố Lam không thể nói, cô bảo trì mỉm cười, đúng vậy, thân sắc Tần Tu Nhiên dửng dưng, tôi muốn xác nhận một chuyện cuối cùng cô, sau khi chúng ta kết hôn có thể không quấy nhiễu lẫn nhau. Làm theo ý mình, không cần sinh con sao? Không quấy nhiễu lẫn nhau, làm theo ý mình, không cần sinh con. Nghe thấy ba điều đó, Cố Lam gần như lệ nóng doanh trọng. Đương nhiên, Tần Tu Nhiên nhìn Cố Lam không có trả lời, bổ sung nói, nếu cô muốn sinh con, chúng ta cũng có thể thử tiếp xúc một chút, nhưng tạm thời đối với cuộc sống hiện tại tôi không có bất cứ ý tứ gì, cho nên chúng ta cần phải chậm rãi phát triển. Cố Lam đột nhiên hiểu vì sao Tần Tu Nhiên lâu như vậy vẫn còn độc thân, cô thử thăm dò nói. Ý tứ của ngài là, ngài không được, Tần Tu Nhiên lạnh lùng dương mắt, Cố Lam cảm thấy phản phất như mình là ngôi sao nhỏ va phải địa cầu, vừa nói một câu như vậy đã bị oanh tạc rồi. Ý tứ của tôi là, tinh thần của tôi tạm thời không có cách nào tiếp nhận hành vi dơ bẩn thấp kém như vậy. Cố Lam hiểu rằng, loại người tự nhận mình đang đứng trên đỉnh của nền văn minh như Tần Tu Nhiên khinh bỉ loại hành vi động vật này. Cô gật đầu nói, anh yên tâm, không có vấn đề. Con cái anh muốn cũng được. Không nghĩ muốn cũng không cần, tôi đều ok. Tần Tu Nhiên thở phào một hơi, đạt được nhận thức chung ở vấn đề này, Tần Tu Nhiên cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng, anh lấy nhẫn từ trong túi, đẩy đến Cố Lam phía đối diện, đeo lên đi. Từ ngày mai chúng ta bắt đầu ở chung, sống thử trong nửa năm, nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ kết hôn, này. Nhanh như vậy, Cố Lam nuốt nước miếng, cô có chút sợ Tần Tu Nhiên hối hận. Tần Tu Nhiên dương mắt nhìn cô, còn chưa bị trong nhà thúc giục đủ. Thúc giục đủ rồi, Cố Lam từ trong mắt Tần Tu Nhiên thấy được tình hình của chính mình. Tần Tu Nhiên trầm mặc một lát, chậm rãi nói, tôi cũng từng suy nghĩ đến việc kết hôn vào lúc này, nhưng tôi rất lo lắng chúng ta cũng không thích hợp ở bên nhau. Đến lúc đó lại ly hôn đối với tôi mà nói có chút khó có thể tiếp thu, rốt cuộc mỗi một lần kết hôn tốn kém rất nhiều chi phí. Tôi hiểu, Cố Lam đeo nhẫn lên, chúng ta trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt sau khi kết hôn trước, tôi cũng có thể trả lời cho mẹ tôi. 6. Vì thế Cố Lam cứ như vậy dọn vào nhà Tần Tu Nhiên. Ngày đầu tiên Cố Lam vào ở, cô mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý, Tần Tu Nhiên nhíu mày, nhưng vẫn tránh đường. Cố Lam bắt đầu treo quần áo của mình trong phòng, ngoại trừ quần áo cô cũng có một số tranh phác thảo linh tinh, cô tìm một căn phòng nhìn qua không có đồ vật gì. Nói với Tần Tu Nhiên, phòng này thành phòng làm việc của tôi được không? Tần Tu Nhiên đờ đẫn gật đầu, đồ vật của Cố Lam không nhiều lắm, chủ yếu đều dùng cho công việc. Vì thế sau khi chuẩn bị tốt phòng làm việc, phòng ngủ cũng thu dọn xong, tuy rằng thay đổi không lớn, nhưng vẫn rõ ràng có thể nhìn ra có thêm người ở. Buổi tối khi ăn cơm, Cố Lam có chút thấp thỏm nói, vẫn ổn chứ, Tần Tu Nhiên gật đầu, có thể chịu đựng, nhìn không nổi cũng không sao, Cố Lam trấn an nói, chúng ta có thể từ từ, ví dụ như tôi có thể nằm nghiêng, không cần, Tần Tu Nhiên bình tĩnh, sống thử đã là thời kỳ thích ứng, tôi đã dùng 3 tháng để thích ứng với vô, tôi tin tưởng mình có thể. Nhưng mà vào lúc ban đêm Tần Tu Nhiên liền cảm thấy mình sai rồi, tư thế ngủ của Cố Lam không tốt lắm, còn ngáy ngủ. Buổi tối Tần Tu Nhiên lẳng lặng nằm trên giường, cảm giác ánh trăng dừng trên mặt, nghe tiếng ngáy của Cố Lam cùng tiếng mũi vo ve, áo ngủ cùng một màu với ánh trăng. Khi cô liều mạng cướp chăn của anh, đối với quyết định của mình anh cảm thấy vô cùng hối hận. Anh cảm thấy không phải anh tìm vợ, mà là tìm anh em. Anh thích ứng suốt một đêm, rốt cuộc vào lúc 4 giờ sáng anh không thể nhịn được nữa. Đột nhiên ngồi dậy, anh tính đánh thức Cố Lam, kết quả Cố Lam trở mình, ông chăn, cọ cọ vào chăn, vẻ mặt lấy lòng nói, nam thần, anh đừng nóng giận, Tần Tu Nhiên, đột nhiên có chút không hạ thủ được, thôi quên đi, nhưng mà một khắc kia Tần Tu Nhiên đã xác định, mình không có khả năng kết hôn cùng người phụ nữ này. Nếu anh kết hôn với cô, nhất định sẽ bởi vì ngủ không đủ giấc mà chết sớm. Ngày hôm sau Cố Lâm tỉnh lại, Tần Tu Nhiên đã chạy tập thể dục về. Cố Lâm nhìn hốc mắt biến thành màu đen của Tần Tu Nhiên, cao hứng chào hỏi, nha, sớm như vậy. Tần Tu Nhiên nhàn nhạt nhìn Cố Lâm, dường như Cố Lâm hoàn toàn không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt hồng nhuận, nét mặt tỏa sáng. Tần Tu Nhiên một mặt đổi giày một mặt nói, chuẩn bị một chút, cùng tôi đi ra ngoài. Cố Lâm có chút ngượng ngùng, ngày đầu tiên sống thử, vị hôn phu liền dẫn cô đi hẹn hò đấy. Một tiếng rưỡi sau, cô ngồi ở bệnh viện, buổi tối tiếng ngáy của cô ấy rất lớn, phiền anh kiểm tra một chút, nên phẫu thuật thì phẫu thuật, không cần nương tay. Cố Lam, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm nhận được tôn nghiêm của một cô gái. Cố Lam khò khè là do bị viêm mũi, vì thế cô bắt đầu điều trị viêm mũi hơn nữa tăng cường luyện tập cơ miệng. Buổi sáng mỗi ngày, cô đều phải vận động khoang miệng 200 lần trước mặt Tần Tu Nhiên, vận động khoang miệng chính là không ngừng duỗi đầu lưỡi. Cố Lam cảm thấy mình giống như một con hắc si được Tần Tu Nhiên nuôi dưỡng. Mà Tần Tu Nhiên tỏ vẻ, cô không có giá trị bằng hắc si, vũ nhục nhân cách tôn nghiêm. Cũng may Cố Lam tâm lớn, cô quyết định không so đo cùng Tần Tu Nhiên, rốt cuộc, cô là một người phụ nữ rộng lượng có được giảng được. Tần Tu Nhiên người này rất kỳ quái, dường như anh bất mãn rất nhiều điểm về Cố Lam, nhưng rồi lại kiên trì với quá trình sống thử này, Cố Lam có chút nghĩ không ra. Dường như mỗi cuối tuần cô đều sẽ hỏi Tần Tu Nhiên một câu, anh cảm thấy kết quả sống thử của chúng ta thế nào? Anh nói chúng ta có thể kết hôn sao? Thần sắc Tần Tu Nhiên dửng dưng, không thể, vì sao? Tạm thời mà nói, tôi không có bất kỳ sự sẵn sàng nào muốn cưới cô. Cố Lam có chút uể oải, Tần Tu Nhiên nói tiếp, nhưng cũng không có bất kỳ ý định từ bỏ nào. Cố Lam nhẹ nhàng thở ra. Qua ba tháng, Cố Lam nói với Dương Vi và Hạ Pi Pi việc này, Hạ Pi Pi suy nghĩ, do dự nói, không phải anh ta muốn lấy cớ sống thử để chiếm tiện nghi của cậu chứ. Cố Lam lâm vào trầm tư. Vào lúc ban đêm, cô và Tần Tu Nhiên ngủ chung, cô nương theo ánh trăng nhìn Tần Tu Nhiên. Gương mặt Tần Tu Nhiên, đúng là càng xem càng thấy đẹp, ở dưới ánh trăng, môi anh nhìn qua vừa mềm mại lại xinh đẹp. 30 tuổi, nói cô chưa từng có một chút rung động nào, đó là không có khả năng. Nam nữ đều giống nhau, phụ nữ không tự nhiên mà lãnh đạm với tỳ, nhờ dục, chỉ là từ trước tới nay không tìm được người thích hợp, cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng mà, soái ca ở bên cạnh, ngủ bên người mình. Cố Lâm người chịu sự ảnh hưởng bởi nội tiết tố nữ, đột nhiên có chút hơi bối rối. Cô cân nhắc, nếu sống thử, đã ngủ chung rồi, có nên suy xét, khiến Tần Tu Nhiên chiếm tiện nghi của cô hay không? Rốt cuộc, đó là người cô muốn kết hôn. Mà xui quỷ khiến Cố Lâm tiến lại gần Tần Tu Nhiên. Tần Tu Nhiên ở trong đêm đen đột nhiên mở mắt ra, hoảng sợ nhìn Cố Lâm, cô muốn làm gì? Cố Lâm hoảng sợ, cô chặn lại nói, không không không. Tôi thấy trên mặt anh có dính. Vừa rồi cô muốn hôn tôi, Tần Tu Nhiên hoàn toàn mất khống chế, phẫn nộ lên tiếng, tôi nói rồi, linh hồn của tôi không sạch sẽ không được, cô muốn làm cái gì, tôi không có. Cố Lâm cảm giác mình giống như một phần tử dâm loạn đáng khinh bị người phát hiện, điên cuồng lấy cớ giải thích cho chính mình, tôi thật sự không muốn làm gì với anh, cô có. Cô muốn hôn tôi không có, cô còn giảo biện, vừa rồi tôi còn thấy cô giẩu miệng lên, cô chính là muốn hôn tôi không có, cô có, tôi không có. Cô có, tôi, Cố Lâm không vì sao, hỏa khí đột nhiên vọt lên, nhân lúc Tần Tu Nhiên không kịp phòng bị, cô đột nhiên túm lấy cổ áo Tần Tu Nhiên kéo xuống, đặt một nụ hôn lên mặt anh, sau đó hung tợn nói, đúng vậy, tôi có, được rồi chứ, cả người Tần Tu Nhiên đều sợ ngây người, anh ngơ ngác nhìn Cố Lâm buông anh ra, xoay người, đưa lưng về phía anh nằm ngủ, lần này Tần Tu Nhiên yên tĩnh, anh ngồi thật lâu, yên lặng nằm xuống, không nói một lời. Cố Lam thống khổ dùng chăn che đầu, cô xong rồi, cô thật sự xong rồi. 7. Tần Tu Nhiên bắt đầu không nói chuyện với cô, Cố Lam cảm thấy, đoán chừng mình và anh đã chơi xong rồi, thương tâm là có chút thương tâm, rốt cuộc thật vất vả mới có một đối tượng đáng tin cậy chấp nhận muốn thử với cô. Cố Lam muốn kiên trì một chút, vì thế mỗi ngày cô đều hỏi han Tần Tu Nhiên một cách ân cần, nhưng đáng sợ chính là, lần này ngay cả những từ đơn âm Tần Tu Nhiên cũng không trả lời. Cố Lam ngẫm lại, chỉ có thể mỗi ngày đưa đón Tần Tu Nhiên đi dạy học, nhưng Tần Tu Nhiên không cảm kích một chút nào, mỗi lần thấy xe của cô, đều coi như không nhìn thấy. Cố Lam làm không hiểu lắm ý nghĩ của Tần Tu Nhiên. Nói là muốn sống thử, nhưng Tần Tu Nhiên hoàn toàn không phản ứng lại cô, giống như cô không hề tồn tại. Nói đúng ra là anh không muốn kết hôn, Tần Tu Nhiên cũng không đuổi cô ra ngoài, mỗi buổi tối còn tiếp tục ngủ cùng cô trên cùng một chiếc giường. Tần Tu Nhiên quá thâm trầm, khiến một Cố Lam đầu óc đơn giản hoàn toàn không sờ được. Cô cũng không có dũng khí hỏi anh, chỉ sợ vừa hỏi, Tần Tu Nhiên sẽ nói một câu, ồ, không muốn kết hôn, cô cút đi. Cố Lam không chấp nhận được những lời này, đến nỗi vì sao không chấp nhận được, cô cũng không nghĩ lại. Mỗi ngày cô đều nghĩ mọi cách lấy lòng Tần Tu Nhiên. Buổi chiều thứ sáu, Cố Lam ôm một bó hoa ngồi xổm ở cổng trường đại học của Tần Tu Nhiên, sau đó cô nhìn thấy Tần Tu Nhiên áo mũ chỉnh tề từ trong trường học đi ra, cô nhanh chóng đi lên, cao hứng nói, giáo sư Tần, nếu không hôm nay tôi mời anh ăn cơm đi, cổng trường học có một nhà hàng bán ăn cây rác năng, chúng ta đi ăn cây rác năng được không? Ăn siêu ngon, anh tin tôi đi, tôi đã ăn hết mấy nhà hàng xung quanh đây mới tổng kết ra được đó. Đôi mắt Tần Tu Nhiên nhìn thẳng, Cố Lam có chút thất bại, có phải cô nên đưa Tần Tu Nhiên đi ăn bò bít tết hay không? Tần Tu Nhiên đi được vài bước, thấy Cố Lam không theo kịp, lạnh nhạt nói, dẫn đường. Nghe được lời này, ngay lập tức Cố Lam giống như hắc xi dựng đứng lỗ tai lên. Cô vui vẻ đi lên, nghiêm túc giới thiệu cho Tần Tu Nhiên về nhà hàng cây kia. Để đến được nhà hàng cây đó cần phải đi xuyên qua một con ngõ nhỏ hẻo lánh, Cố Lam đang nói chuyện cùng Tần Tu Nhiên, Nga. Hẳn là Cố Lam đơn phương nói chuyện Tần Tu Nhiên. Hai người vừa tiến vào ngõ nhỏ, liền thấy một người đàn ông cao 1m8 lôi kéo một người con gái nhìn qua thập phần nhu nhược. Cô gái vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức rơi nước mắt hô to, giáo sư Tần, cứu mạng. Người đàn ông quay đầu lại, cả giận nói, chúng tôi tự giải quyết vấn đề của mình, cút ngay. Đừng trách tôi không khách khí, Cố Lam có chút khẩn trương che ở trước mặt Tần Tu Nhiên, nuốt nước miếng nói, nếu không chúng ta đi thôi. Nói xong. Cô nhỏ giọng nói, chúng ta báo cảnh sát, sắc mặt Tần Tu Nhiên bất động, nhìn người đàn ông kia, trầm ổn nói, đây là học sinh của tôi, cả người đàn ông và người con gái đều ngẩn người, dường như cô gái rõ ràng không nghĩ tới Tần Tu Nhiên vẫn nhớ cô. Tần Tu Nhiên lạnh nhạt nói, năm ba hệ sinh vật, đã từng chọn môn học của tôi, vậy thì như thế nào? Người đàn ông lập tức nói, anh còn muốn xen vào chuyện yêu đương của học sinh sao? Anh dạy thật tốt, tôi đề nghị anh lập tức buông cô ấy ra. Thanh âm Tần Tu Nhiên bình tĩnh, tôi hoài nghi anh là bọn buôn người, anh đánh rắm, người đàn ông hùng hổ xông tới, vẻ mặt Tần Tu Nhiên lạnh nhạt, cơ bắp cũng đã bắt đầu căng thẳng, người đàn ông tung nắm tay lại đây. Một giây trước khi Tần Tu Nhiên chuẩn bị phản kích, liền nghe thấy một tiếng hét to ha, tiếp theo anh nhìn thấy một nắm tay mảnh khảnh hung hăng nện ở trên mặt người đàn ông. Nắm tay tuy nhỏ, nhưng sức lực rất lớn, người đàn ông kia trực tiếp bị một quyền này đánh ngã trên mặt đất. Cố Lam không chút do dự túm lấy cây gậy bên cạnh, đánh về phía người đàn ông, Vương Bác Đảng nhà anh dám ở trước mặt cô nãi nãi tôi đánh giáo sư Tần. Anh mẹ nó tìm chết, tay chân Cố Lam được sử dụng cùng lúc, người đàn ông bị cô đánh, bắt đầu ôm đầu khóc trống, đúng đúng đúng tôi xin lỗi đại tỷ. Tôi sai rồi, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, tôi sai rồi, xin lỗi giáo sư Tần, giáo sư tôi sai rồi, tôi cũng không dám nữa, về sau tôi cũng không dám làm loại sự tình này nữa. Nghe thấy tiếng cút này, người đàn ông chạy té ngã lộn nhào, sau đó Cố Lam nhìn về phía nữ học sinh đứng một bên, nữ học sinh nhanh chóng nói, cảm ơn, tôi đi trước, giáo sư hẹn gặp lại, nữ hiệp hẹn gặp lại. Nói xong, nữ học sinh cũng chạy, ngõ nhỏ chỉ còn lại Cố Lam và Tần Tu Nhiên nuốt nước miếng, anh đột nhiên biết, trước kia Cố Lam đối xử dịu dàng với anh cỡ nào. Cố Lam có chút ngượng ngùng, cô ném cây gậy sang bên cạnh, cười nói, cái kia. Giáo sư Tần, ngượng ngùng, tôi khiến một người làm công tác văn hóa bị sợ hãi, ngày thường tôi không như vậy, tôi chính là thấy mấy người xấu, liền cảm giác nội tâm mình có một loại hồng hoang chi lực, nhìn không được bộc phát ra ngoài, anh hiểu chứ? Tần Tu Nhiên cứng đờ mặt gật đầu, Cố Lam ho nhẹ một tiếng, cái kia, chúng ta còn tiếp tục đi ăn cây rác năng sao? Tần Tu Nhiên trầm mặt thật lâu, tiếp tục gật đầu, chờ đến khi hai người tiến vào nhà hàng bán cây rác năng, thời điểm trước mặt mỗi người đặt một chén cây rác năng. Tần Tu Nhiên nhìn chằm chằm cây rác năng, chậm rãi nói, cái kia, nếu cuối cùng chúng ta sống thử không thành công, còn có thể trở thành huynh đệ không? Chỗ này mình thấy để huynh đệ hợp lý hơn anh em, nghe câu nói đó, trong lòng Cố Lam không biết vì sao, đột nhiên có một chút chua xót, cô cảm giác mình thật sự rất kỳ quái, tuổi lớn, giống như càng ngày càng đạo đức giả, cô ra vẻ không có việc gì cười rộ lên, vui vẻ nói, đương nhiên là được, người như tôi cái gì cũng không nhiều lắm. Chính là huynh đệ lại rất nhiều, tới, làm một chén cây rác năng nào. 8. Theo bạn tình cảm bắt đầu biến chất từ khi nào, kỳ thật Cố Lam cũng không biết. Nó tự như một hạt giống, lặng yên không một tiếng động gieo ở trong lòng, sau đó vô thanh vô tức hấp thu ánh nắng mưa móc, chậm rãi sinh trưởng ở trong lòng. Ngay từ đầu cô cảm thấy Tần Tu Nhiên vô cùng đẹp trai, sau đó thời điểm mỗi buổi sáng Tần Tu Nhiên nấu mì sợi cho cô ăn, cô cảm thấy ăn rất ngon. Tiếp theo một ngày nọ trời mưa to, thời điểm ra cửa thấy Tần Tu Nhiên đứng chờ ở đó, cảm thấy người đàn ông này đặc dịu dàng, khi cô bị sốt cao anh canh giữ ở bên người cô, người ít khi nói cười lại nói chuyện với cô đến hơn nửa đêm, cô cảm thấy tính tình người này thật tốt, cô cảm thấy có chút luyến tiếc người này, chính cô cũng biết, kỳ thật Tần Tu Nhiên cũng không thích cô, anh không thích phong cách của cô, có đôi khi cô sẽ cân nhắc Tần Tu Nhiên thích dạng người gì, nhưng từ trước đến nay cô không phải người sẽ chủ động tìm chuyện phiền lòng cho chính mình, vì thế cô cũng không nói, nhưng mà cô không tìm chuyện phiền lòng. Nhưng phiền lòng lại tìm tới cô. Vào một buổi chiều nào đó sau cơn mưa, cô vô cùng cao hứng thu dọn đồ đạc, từ công ty ra ngoài, tính toán đi tìm Tần Tu Nhiên cùng đi xem phim. Sau đó cô nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở cửa. Cô ấy có thân hình cực kỳ mảnh khảnh, mặc một chiếc váy cô tông màu trắng, nhìn qua sạch sẽ trong sáng. Trên người cô ấy toát ra một loại ưu nhã không thuộc về trần thế. Mái tóc màu nâu cuộn sóng nằm rải rác trên cánh tay mảnh khảnh của cô ấy, khiến cả người cô trông mềm mại lại ôn hòa. Khi Cố Lam bước ra khỏi công ty, ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới cô ấy, dạng mỹ nữ như cô ấy không muốn chú ý tới cũng có chút khó khăn. Thứ hai, cô là nhà thiết kế, liếc mắt một cái liền nhìn ra được cô gái này chính là một cái mắt áo, quần áo gì tùy tiện mặc trên người cô ấy đều rất đẹp, trọng điểm vẫn là trên người người này có một khí chất thoát tục. Cố Lam cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cô không nghĩ ra đã từng gặp qua ở nơi nào. Cô bước ra ngoài không quá vài bước, liền nghe thấy cô gái đó gọi cô lại, Cố tiểu thư. Cô ấy gọi thật sự khách khí, giác quan thứ sáu của Cố Lâm ngay tức khắc khiến cô cảm thấy có chút không ổn, nhưng lý trí lại bảo cô quay đầu lại, khách khí với vị mỹ nữ kia. Xin chào, cô là, nha, mỹ nữ nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, tôi là bạn gái cũ của Tần Tu Nhiên. Cố Lâm mở to mắt, có chút kinh ngạc. Trước nay Tần Tu Nhiên chưa từng nói qua với cô hoàn toàn không tưởng tượng được, không ngờ Tần Tu Nhiên cũng có bạn gái cũ. Nhưng Cố Lâm nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô lập tức hiểu lý do cô gái này tới đây tìm mình, cô có chút xấu hổ, một lát sau, cô nói, nếu không vào văn phòng tôi ngồi đi, sắc mặt mỹ nữ cứng đờ, hoàn toàn không nghĩ tới người này không làm theo kịch bản đã sắp xếp như vậy, nhưng cô ấy nhanh chóng khôi phục thần sắc thông dong, lạnh nhạt nói, không cần, đến quán cà phê bên cạnh đi, chính, vì thế hai người ngồi vào quán cà phê, không biết vì sao, Cố Lam cảm thấy có chút chột dạ, cô cảm giác mình phản phất như là tiểu tam bị bắt quả tang. Cô khách khí rót trà cho mỹ nữ đối diện. Mỹ nữ đối diện bị hành động cẩn thận tỉ mỉ quan tâm này của cô khiến cho có chút câm nín. Đây không phải là mở đầu mà cô ta tưởng tượng. Mỹ nữ ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, cái kia, tôi tên Tô Dung. Nha, Cố Lâm gật đầu, lặp lại nói, Tô Dung, Tần Tu Nhiên có nhắc tới tôi với cô sao? Không có, ừ, đó cũng là chuyện bình thường, Tô Dung gật đầu. Sau đó hai người lâm vào sự trầm mặc xấu hổ, một lát sau, Tô Dung uống ngụm cà phê. Bình tĩnh nói, cô không có gì muốn hỏi tôi sao? Cố Lam phục hồi tinh thần, có chút lúng túng nói, ách. Cô hy vọng tôi hỏi cái gì? Tô Dung, Cố Lam ý thức được lời này không quá tốt, cô ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng nói, cái kia, bởi vì đối với quá khứ của Tần Tu Nhiên tôi không quá quen thuộc, tôi cảm thấy quá khứ chính là quá khứ, có vấn đề gì hai người cần giải quyết xong nói cho tôi kết quả là được rồi, cho nên tôi cũng không cần hỏi gì. Nếu nhất định phải hỏi. Cô tới tìm tôi làm gì? Tô Dung hít sâu một hơi, tìm lại tiết tấu của chính mình, chậm rãi nói, tôi nghe nói hai người muốn kết hôn, tung tin việc, cô còn chưa được làm người yêu chính thức đâu, kết hôn cái gì? Cho nên tôi về nước, cô quản chuyện của cô ta làm gì? Đầu Cố Lam toàn chấm hỏi đen. Lúc trước tôi và Tu Nhiên ở bên nhau, tình cảm của chúng tôi rất tốt, anh ấy hy vọng tôi cùng anh ấy về nước, nhưng vì sự nghiệp nên tôi lưu lại nước ngoài. Mấy năm nay, kỳ thật tôi rất hối hận. Cho nên vừa nghe thấy anh ấy muốn kết hôn, tôi liền quyết định trở về. Nói xong, cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía Cố Lam, nghiêm túc nói, cô hiểu tôi tới làm gì sao? Tôi hiểu, Cố Lam rót thêm trà cho cô ấy, nhanh chóng nói, cô ngàn dặm xa xôi trở về làm tiểu tam. Không đúng, Cố Lam vội nói, đầu óc tôi có chút hỗn loạn, xin lỗi, cô quay trở lại tìm tình yêu đích thực, hy vọng Tần Tu Nhiên tiếp tục cùng cô ở bên nhau, sắc mặt Tô Dung xanh mét, Cố Lam dương mắt nhìn cô. Chính là xin lỗi, Tô tiểu thư, tôi không phải Tần Tu Nhiên, cô nói với tôi cũng vô dụng, cô trực tiếp đi tìm anh ấy sẽ tương đối tốt hơn. Kỳ thật tôi và anh ấy cũng chỉ bắt đầu thử qua lại, không có gì. Tình yêu đích thực là bất khả chiến bại, cô đã trở lại, anh ấy đáp ứng, hai người ở bên nhau, tôi chúc phúc cho hai người. Nghe được lời này, sắc mặt Tô Dung hòa hoãn hơn một chút, cô nhấp ngụm trà, tôi biết, Tu Nhiên sẽ không phản bội tôi. Đúng vậy, Cố Lam giơ tay nhìn đồng hồ, cô đứng dậy, tôi còn muốn về nhà chuẩn bị văn kiện, Tô Tiểu Thư, tôi đi trước. Nói xong, Cố Lam xách túi chuẩn bị rời đi, trước khi đi, cô đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn Tô Dung nói, cái kia, Tô Tiểu Thư, hai người đã từng hôn môi chưa? Nghe được lời này, Tô Dung ngẩn người, sau đó cô ấy cười rộ lên, thanh âm dịu dàng mang theo ý cười, khi đó, mỗi ngày chúng tôi đều, Cố Lam cũng không biết vì sao, cô cảm giác trong lòng mình phảng phất như bị đau cứa, từng trận ghê tởm trào lên, kỳ thật cô không định hỏi vấn đề này, nhưng cô nhịn không được, hỏi ra miệng, cô lại cảm thấy ghê tởm, cảm giác tôn nghiêm của mình không hề được giữ lại mà ném cho Tô Dung, để cô ta tùy ý giẫm đạp, cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, nga, tôi đã biết, cô rũ mắt, cảm ơn. Nói xong, cô liền xoay người rời đi. Sau khi về đến nhà, cô ngồi xuống một mình. Cô nhìn trần nhà, cái gì cũng không nghĩ được. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Trong đầu óc cô đều tràn ngập hình ảnh của Tần Tu Nhiên. Cô đặc biệt muốn khóc, nhưng lại cảm thấy thật mẹ nó làm ra vẻ. Cô gọi điện thoại cho Dương Vi. Dương Vi đang dỗ con, alo, Cố Lam không nói chuyện. Dương Vi phát hiện có chút không thích hợp, Cố Lam, Vi Vi, cô khàn khàn lên tiếng. Cậu nói, thích một người, là cảm giác gì? Dương Vi trầm mặc một lát, cô nói, chính là, khi cậu hỏi ra những lời này, cậu cảm nhận được cảm giác khổ sở. Nước mắt Cố Lam rơi xuống, cô chợt nhận ra. Cô thích Tần Tu Nhiên. Một không, ngày đó cô ở trong đêm tối chờ Tần Tu Nhiên, thời điểm Tần Tu Nhiên trở về, thấy cô không bật đèn. Tần Tu Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, anh vào cửa, thấy Cố Lam đứng phía trước cửa sổ, anh nhíu mày, làm gì? Cố Lam rũ đôi mắt xuống, chậm rãi nói, cái kia, giáo sư Tần, anh đã từng nói chuyện yêu đương chưa? Nói qua, vậy vì sao không kết hôn? Tôi về nước, chia tay. Ồ, Cố Lam cúi đầu, qua rất lâu, cô chậm rãi nói, cái kia, giáo sư Tần, anh có thể hôn tôi hay không? Tần Tu Nhiên đứng trong đêm tối không nói gì, Cố Lam cảm thấy trái tim mình như đang bị cứa từng đau. May mắn cô không bật đèn, không nói lời nào, không lên tiếng, nên anh không nhìn thấy cô đang khóc. Qua rất lâu sau, cô khắc chế ngữ điệu, trấn định nói, cái kia, giáo sư Tần, nửa năm đã qua rồi, Tần Tu Nhiên trầm thấp lên tiếng từ, ngữ điệu Cố Lam chậm lại, tôi cảm thấy, hình như chúng ta không quá thích hợp, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên làm huynh đệ thì tốt hơn, Tần Tu Nhiên không nói chuyện, Cố Lam dùng giấy xoa xoa cánh mũi, nhỏ giọng nói, hành lý tôi đã thu dọn tốt rồi, đêm nay tôi sẽ trở về, cái kia, giáo sư, nếu còn muốn ăn cây rác năng, nhớ gọi tôi cùng ăn nha, tôi, Cố Lam nói bằng thanh âm nức nở, tôi rất thích ăn cây rác năng với anh. Nói xong, cô ý thức được tiếng khóc của mình đã phát ra ngoài, cô cảm thấy còn tiếp tục nữa thì quá chật vật, vì thế cô nhanh chóng xông ra ngoài, khi đi đến cạnh cửa, Tần Tu Nhiên đột nhiên giữ cô lại, Cố Lam quay đầu lại, Tần Tu Nhiên lẳng lặng nhìn cô, một lát sau, dường như anh hạ quyết tâm nào đó, bất ngờ kéo cô đến bên người, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Vừa mạnh mẽ vừa có chút tàn nhẫn, chúng ta kết hôn, anh bình tĩnh mở miệng, trong thanh âm không có cách nào che giấu sự run rẩy. Em thích ăn cây rác năng, mỗi ngày anh đều ăn cùng em. Một một, Tần Tu Nhiên nói, anh đã từng nói chuyện yêu đương một lần, anh không hiểu yêu đương là gì, đối phương theo đuổi anh 10 năm, tất cả mọi người đều nói thử xem, đối phương khóc lóc cầu xin anh, cho dù kết quả như thế nào, đều thử xem, nhưng thử một năm. Anh không có cách nào sinh ra bất cứ cảm giác nào đối với người phụ nữ kia, thậm chí ngay cả nắm tay anh đều cảm thấy ghê tởm. Không ai có thể chấp nhận một người yêu như vậy, vì thế cô ta nhục mạ anh là quái thai, và chia tay với anh. Cô ta liên tục viết thư đe dọa anh, nguyền rủa anh cả đời sẽ không được hạnh phúc. Anh về nước, rời đi, anh không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người này, vì thế chưa từng công bố nguyên nhân chân thật khiến bọn họ chia tay, chỉ nói với bên ngoài rằng, bởi vì về nước, lý tưởng bất đồng. Thời điểm Cố Lam nghe hiểu chuyện này, hai người cùng thức dậy từ trên giường. Cố Lam ngáp một cái, em hiểu, giao cho em thu phục đi. Cùng ngày, Cố Lam sử dụng truyện cười mắng chửi người đang được lưu hành Internet trả lời cho Tô Dung một phong thơ, sau đó Tô Dung bị mắng muốn sụp đổ, tìm tới cửa mắng cô, liên tục tới cửa ba ngày, bị Cố Lam mắng bay trở về quê quán. Sau đó Cố Lam hỏi Tần Tu Nhiên, thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, là vì cái gì? Tần Tu Nhiên suy nghĩ, là vì chờ em đi. Cố Lam nghiêm túc nói, không cần có lệ với em. Tần Tu Nhiên quay đầu lại, anh nhìn cô, cười rộ lên. Bởi vì anh cảm thấy con người không nên để bản năng động vật trong mình vượt qua thiên tính của con người. Vậy hiện tại, gặp được em, anh anh phát hiện một người như thế cũng khá tốt, hử, bởi vì có thể yêu một người, nó vượt qua cảm giác thiên tính của con người. Yêu em, anh mới biết đến niềm vui trên thế gian này. Yêu em, anh mới biết làm người hạnh phúc đến nhường nào. Hết chương 90, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.